Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 93, bốn cái mệnh đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream của An Như Cố tràn ngập khán giả mới, phần lớn đều đến nhóm dreamer hào môn chôm lúc kết nối với Ôn Tử Trừ Trà, lượng người xem trực tiếp đạt đỉnh điểm hơn 11 triệu, với hơn 100.000 người xem cùng lúc. Kết thúc kết nối, một số người xem mới rời đi, số khác ở lại vì tò mò về thuật xem tướng và nhan sắc của An Như Cố. Lượng người xem giảm xuống còn 5 triệu, con số vẫn thuộc hàng top trên nền tảng cá mập. An Như Cố tranh thủ sức nóng, nhấp vào avatar của vị khách hữu duyên thứ hai. Em yêu răng thỏ, gửi tin nhắn riêng hỏi thăm đối phương muốn xem ảnh hay kết nối video để xem tướng. Đã hơn một tiếng kể từ khi kết quả bốc thăm được công bố. Em yêu răng thỏ có vẻ như vợ ở trong phòng livestream ngay lập tức trả lời muốn kết nối video xem tướng. An Như Cố gửi lời mời video. Cuộc gọi được kết nối, màn hình chia làm hai, một cô gái khoảng 20 tuổi. Hiện ra, cô nàng cột tóc đuôi ngựa, trang điểm tinh xảo, trông rất xinh đẹp dạng dỡ. Cô ấy ngồi trên ghế dài trong công viên, tay trái cầm hai ly trà sữa, luống cuống chỉnh góc camera rồi nở nụ cười rạng rỡ. Chào streamer. Liếc mắt thấy lượng người xem trực tiếp của streamer lên tới hơn 5 triệu, cô nàng bắt đầu hơi lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cư dân mạng nam nữ trong phòng livestream nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp, lập tức sôi nổi hẳn lên, tự tin lên nào, chào vợ yêu, thật không dám giấu, nhìn em rất giống mối tình đầu của anh. Anh có một người bạn muốn hỏi em có cần bạn trai không? Em yêu răng thỏ, bị những bình luận trong phòng livestream chọc cười, không hề ngại ngùng, ngược lại còn thẳng thắn đáp. Em hiện tại có bạn trai rồi, nhưng mà, nếu đẹp trai thì lại là chuyện khác. Chọn tôi là nam giới chất lượng cao. Hừ, đã em chê bai nhan sắc của tôi phán một câu, bạn trai em đang giấu một người phụ nữ trong tủ đấy. Tôi cũng phán một câu, bạn trai em có con riêng, còn muốn đưa con riêng cho em nuôi. Ha ha ha ha, măng trên núi đều bị các người hái hết rồi. Gấu trúc C, H, E, T đói. Các người chịu trách nhiệm đấy. Rõ ràng khán giả đang mỉa mai. Em yêu răng thỏ, bằng chuyện của hai vị khách hữu duyên trước đó. Nhưng, em yêu răng thỏ, không để ý đến, phẩy tay, đàn ông thay đổi nhanh, ngoại tình cũng không đuổi kịp tôi. Ghê gớm thật, cao thủ tình trường đây rồi. Đi đường của cha nam, để cha nam không đường nào đi. Khán giả đã quen với những vị khách hữu duyên bị phản bội và lừa dối như Linda và Ôn Tử Trừ Trà. Đây là lần đầu tiên họ thấy một vị khách nữ phóng khoáng và thoải mái trong chuyện tình cảm như vậy. An Như Cố chủ động lên tiếng. Chào bạn, vị khách hữu duyên, xin hãy trả phí xem tướng, một quả pháo hoa năng lượng cao là được. Em yêu răng thỏ, nghe vậy lập tức tặng một quả pháo hoa năng lượng cao. Tôi biết quy tắc của cô mà. Tôi là fan lâu năm của cô rồi, từ lần livestream của Linda tôi đã bắt đầu xem. Lúc đó, em yêu răng thỏ, nhận được tin nhắn chia sẻ từ bạn mình. Mau xem, livestream này đi, streamer dẫn khách hàng đi bắt gian tại trận luôn. Tuyệt vời, em yêu răng thỏ, nghĩ thầm còn có chuyện kích thích như vậy sao? Vì vậy, cô ấy đã xem livestream, kết quả là xem đến nghiện luôn. Sau khi livestream kết thúc, cô ấy còn cố ý xem hết tất cả video xem tướng của An Như Cố trên mạng. 10 ngày sau, cô ấy tham gia bốc thăm lần đầu tiên trong phòng livestream. Này, kết quả là trúng luôn, vừa lo lắng lại vừa sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng là vì khách hàng thường là những người xui xẻo, sung sướng đương nhiên là vì bản thân quá may mắn, lúc đó có hơn 10.000 người cùng cạnh tranh. Cơ mà, hơn nữa, cô ấy đã trúng thưởng. Có thể nói chuyện với streamer xinh đẹp. Chỉ cần không phải quá xui xẻo thì cũng đáng giá lắm rồi. Em yêu răng thỏ, uống một ngụm trà sữa, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt An Như Cố, trong lòng vui như mở cờ. An Như Cố nghe vậy gật đầu, như thường lệ đi thẳng vào vấn đề chính. Theo lệ cũ, trước tiên nói về gia đình của bạn. Nhật Nguyệt Giác ám chỉ duyên phận. Với cha mẹ, Nhật Nguyệt Giác của bạn bị hãm, sống mũi hơi lệch sang trái, cho thấy bạn có duyên mỏng với cha. Năm 10 tuổi cha mẹ bạn ly hôn, bạn sống với mẹ, là con nhà đơn thân, đúng không? Em yêu răng thỏ, vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ trong lòng về thuật xem. Tướng ngay lập tức tan biến, rất nhiều bạn bè của cô ấy còn không biết cô ấy là con nhà đơn thân, đối phương chỉ cần nhìn một cái là biết, thần thánh thật. Đúng vậy, bố tôi ngoại tình từ khi mẹ tôi mang thai, đến khi tôi 10 tuổi, số tiểu tam tôi từng gặp không chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó mẹ tôi có bước tiến trong công việc, cuối cùng cũng quyết tâm ly hôn, tôi theo mẹ. Cách chương.